Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3197. Chương 3197. Dùng độc. Cái này, đến cùng có bao nhiêu kim sa xà a? Cổ Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn ước lượng đoán chừng một chút, sợ là có hơn vạn đi. Tuy nói kim sa xà nếu như bại lộ bộ dạng sau đó, đối với bọn hắn đến nói căn bản không có chút nào uy hiếp. Nhưng vấn đề là, số lượng nhiều như vậy tình huống phía dưới, vậy liền hoàn toàn không giống a. Suy nghĩ một chút, hơn vạn kim sa xà vây quanh bọn hắn không ngừng đánh tới. Cảm giác kia, quả thực chính là tê cả da đầu. Nếu như bị cắn trúng mấy ngụm, đừng nói là bọn hắn. Đến thời điểm chính Bạch Vũ chết, nếu như không có thời gian đem độc bước đi ra khẳng định cũng không chịu nổi. Mặc dù kim sa xà kịch độc cũng không phải là mỗi bị cắn một cái độc tố kịch liệt trình độ liền sẽ điệp ra, nhưng số lượng kia là thật sự tại điệp ra. Năm người vội vàng cẩn thận từng ly từng tí lui về sau ra một khoảng cách. Sau đó nhìn nhau, một mặt ngưng trọng, thế nào? Nếu không chúng ta vẫn là lui đi. Cổ Thanh Vân nuốt nước miếng một cái, phát biểu đề nghị của mình. Kỳ thật, nếu có tam tứ cái thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm, hắn ngược lại là nguyện ý xông vào một lần nhìn. Nhưng bây giờ cũng không có cái này lực lượng. Hơn nữa còn có Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người. Đối mặt bực này tình huống, thật muốn xông, khẳng định là ngay lập tức muốn bị Bạch Vũ Chiết thu nhập Cửu Long đỉnh bên trong. Bằng ba người bọn hắn thực lực, đối mặt như thế chiếm đa số kim sa xà, có thể làm sao? Mấy người bọn hắn đều biết, mảnh này kim sa hồ bên trong có rất lớn có thể sẽ có bảo vật gì. Nhưng bọn hắn thực lực không đủ a. Ở đây năm người, cả đám đều rất sáng suốt, bảo vật cho dù tốt cũng không có tính mạng của mình trọng yếu, không giống rất nhiều võ giả, gặp được đỉnh tiêm bảo vật, tại biết rõ không có cái gì hy vọng tình huống phía dưới, còn muốn cầm tính mệnh đi liều. Nếu không, ta dùng kịch độc thử nhìn một chút. Bạch Vũ Chiết suy nghĩ một trận sau đó, nói, nhân gia kim sa xà chính là chơi kịch độc tay thiện nghệ. Độc đối bọn chúng đến nói có thể hữu dụng. Cổ Thanh Vân một mặt không thể tin, cảm thấy Bạch Vũ Chiết có phải hay không đột nhiên có chút ngốc rồi. Kia không giống, độc xà loại vật này, trong cơ thể nó xác thực có chứa kịch độc, nhưng cũng không phải là nói chính nó liền không sợ độc. Đại bộ phận độc xà, nếu như nó cắn mình một cái, cũng có thể làm cho mình trúng độc, chỉ bất quá kháng tính phương diện sẽ hơi mạnh một số đi. Bạch Vũ Chiết đại khái giải thích một chút, kỳ thật có được kịch độc hung thú hoặc là thần thú, kháng độc phương diện khẳng định phải so cái khác hung thú mạnh hơn một chút. Nhưng cũng không giống loài người luyện độc sư dạng này, dùng các loại phương pháp đến rèn luyện bản thân, có thể làm cho mình kháng độc thể chất không ngừng tăng lên. Đây chính là nhân loại ưu thế. Bọn hắn vừa ra đời thời điểm yếu, nhưng cũng tính dẻo lại cực mạnh. Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành bọn hắn là thật không biết những kiến thức này. Nhưng đã Bạch Vũ Chiết nói như vậy, vậy khẳng định là thật. Bạch huynh nếu như cảm thấy có thể thực hiện, cái kia hẳn là có thể thử một chút. Bất quá hai vị đệ muội muốn hay không trước tránh né một chút. Vạn nhất, Tôn Kính Hoành nói như thế, hắn là cảm thấy, vạn nhất nếu là không được, vậy thì đồng nghĩa với bọn hắn triệt để đem cái này hơn vạn kim sa xà cho trêu chọc. Đến thời điểm khẳng định sẽ phản công. Nếu như chỉ là bọn hắn ba người, tại không có xông vào bầy rắn bị triệt để vây quanh thời điểm, hẳn là có rất lớn hy vọng trốn được. Bạch Vũ Chiết cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết đều nhẹ gật đầu. Kỳ thật nhìn thấy nhiều như vậy rắn, mặc dù không có chân chính hiển hiện ra, hai nữ càng thêm không được tự nhiên. Nữ tính đối với rắn loại vật này,